che dưới màn trời. Hai món bảo vật bắt đầu đỏ sức, thiên đình 33 tầng ở bên ngoài không ngừng đè xuống, khiến giới bích huyền hoàng vỡ ra. Huyền hoàng thần tháp ở bên trong gắng sức ngăn cản, vô hạn thần quang mênh mông, chữa trị giới bích huyền hoàng, hai bên giao phong kịch liệt. Huyền hoàng tháp là một món cổ thần khí, bảo vật mạnh nhất của huyền hoàng chi chủ, ẩn chứa vô lượng thần uy, trong một chốc ngăn trở thiên đình trấn áp. Thấy vậy, phân thân thiên đế hơi cau mày, lộ vẻ trầm tư, trong đôi mắt vụt qua vô số sợi ánh sáng đang xen, nhìn ra khuyết điểm của thiên đình 33 tầng. Thứ này dù sao là vũ khí chứng đạo mới được rèn, còn chưa chân chính thành hình, trong 33 thiên còn chưa hoàn toàn dựng dục, đây chỉ là một trùy hình, một hư ảnh. Nhưng chưa được chế tạo thật sự mà đã có uy lực như vậy, nếu thật sự thành hình thì sẽ kinh thiên động địa đến cỡ nào. Ta đến giúp ngươi. Minh chủ ở một bên quát khẽ, lập tức lấy ra tam sinh thạch, nháy mắt biến lớn, hung hăng đánh vào giới bích huyền hoàng. Tìm cái chết. Trong giới bích, huyền hoàng chi chủ thấy thế giận tím mặt, toàn thân tuôn ra vô lượng huyền hoàng mẫu khí. Vang tiếng hét to, huyền hoàng thi mạc. Lực lượng của toàn bộ thế giới hội tụ thành màn trời trắng ở đằng trước, nháy mắt, vô hạn huyền hoàng chi khí hội tụ, biến thành màn trời ngăn trở. Bùm! Một kích của tam sinh thạch bị huyền hoàng thiên mạc chặn lại, hai bên giằng co không ngừng, khiến sắc mặt của Minh chủ hơi khó xem, không ngờ không thể phá vỡ. Muốn tiến công thế giới của đối phương thật sự cần sức mạnh rất lớn mới mở ra giới bích được, không thì xâm nhập thế giới nói dễ hơn làm. Phân thân thiên đế, Minh chủ đều ra tay. Hiện trường chỉ có một người không ra tay. Đó là bản tôn cổ Trần, hắn rơi vào một loại cảnh giới kỳ diệu, bởi vì nhìn thấy phân thân của mình chế tạo chí bảo thiên đình 33 tầng, trong lòng dâng lên vô số hiểu ra và linh quan. Cứ như thế, trong lòng cổ Trần nổi lên vô số linh quan, ý tưởng, ý niệm, va chạm nhau, đan xen, cuối cùng hình thành một ý tưởng. Ta cũng cần có đại đạo chi khí của mình. Thật lâu, cổ Trần mở đôi mắt ra. Tỉnh lại từ suy nghĩ kỳ diệu kia, thoạt nhìn hơi khác biệt, dường như lĩnh ngộ và thay đổi nhiều. Hắn nhìn thiên đình 33 tầng, lại nhìn tam sinh thạch, trong mắt vụt qua ý cười, đã có quyết định. Đi! Cổ Trần lấy ra một tiên đỉnh, chỉ nhẹ một cái, chợt thấy tiên đỉnh hóa thành luồng sáng đỏ rực đánh vào huyền hoàng thiên mạc. Đùng! Tùy theo một tiếng nổ, giới bích huyền hoàng nổ tung, vỡ nát, bị tiên đỉnh và tam sinh thạch cùng lúc đụng vỡ. Hóa thành vô hạn huyền hoàng chi khí tan biến. Chúng sinh pháp, thiên đạo nhất chỉ. Giây sau, phân thân thiên đế hờ hững giơ tay chỉ một cái, chợt thấy vô lượng tiên quang hội tụ hóa thành một ngón tay siêu khổng lồ từ hư không hỗn độn nhấn xuống. Một chỉ làm huyền hoàng đại thế giới rung rinh, vô số sinh linh huyền hoàng kinh khủng, hoảng sợ nhìn cảnh này. Răng rắc. Tất cả mọi người giật thót tim, trông thấy giới bích huyền hoàng bất ngờ bị một chỉ nhấn vỡ. Ngón tay khổng lồ tựa như một chỉ đến từ thiên đạo xuyên qua giới bích, đánh vào trong. Ầm ầm. Răng rắc rắc. Quy lực thiên đạo nhất chỉ kinh thiên, nơi đi qua vạn vật bị hủy, bao gồm huyền hoàng tháp phát ra tiếng rên ra, muốn bay trở về nhưng bị thiên đình 33 tầng trấn áp tại chỗ. Không. Huyền hoàng chi chủ kinh hoàng hét lớn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1955. Chỉ thấy, xung quanh hư không vỡ từng lớp, nhiều tinh nhuệ, cường giả huyền hoàng bị uy lực đáng sợ của thiên đạo nhất chỉ quét qua, thân thể nổ thành mảnh vụn. A! À. Tiếng hét thảm nối tiếp nhau, nhiều sinh linh huyền hoàng chết thảm dưới thiên đạo nhất chỉ, thảm liệt vô cùng. Giới bích huyền hoàng nát, trên hư không, cổ Trần, phân thân thiên đế, minh chủ, ba người dẫn đầu đứng ngạo nghễ bên trên giới bích huyền hoàng, từng bước một bước vào trong đó. Phía sau lưng bọn họ là đám cường giả thiên giới mang hoang đi theo, có hai vị siêu cường giả anh linh bất hủ, lão chí tôn thành tựu nhân tiên. Còn có tám vị nhân tiên như tứ đại tiên thú, tứ phương đại đế thiên giới, cộng với đệ nhất chiến thần thiên giới hình thiên, hắc thổ dẫn dắt vô hạn cự ma quân đoàn. Càng có 1.000 vạn thiên đế bất tử cấm vệ, có 10 phương quân đoàn thiên giới, tinh nhuệ các tộc tụ hợp, tổng cộng gần 10 ức đại quân tập hợp. Giữa hư không, thiên đế hờ hững phất tay. Âm thanh truyền khắp các phương, tiến công, sang bằng huyền hoàng đại thế giới. Tướng sĩ tinh nhuệ, quân đoàn của hai giới, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Âm. Giết. Tiến công, tiến công. 10 phương thiên quân của mang hoang đại thế giới giết vào, dấy lên cuộc chiến tranh máu me chinh phạt thế giới. Đáng chết. Giết sạch chúng nó. Nhìn thấy 10 phương thiên quân mang hoang giết vào, huyền hoàng chi chủ tức điên, gầm rống hạ lệnh.